kho sách nói.com.vn chào mừng quý khán giả quay trở lại với phần thứ 5 của cuốn sách Bán hàng, úm ba la, mở ra. Chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ 5 với câu hỏi và câu trả lời số 83. Làm sao để lãnh đạo tốt hơn người khác? Câu trả lời đơn giản là tìm khách hàng tiềm năng nhất có khả năng tài chính. Và thứ họ cần chính là thứ bạn đang bán. Bạn sẽ tìm thấy họ. Câu trả lời thật sự là điều quan trọng nhất là một đơn hàng không báo trước. Khách hàng sẽ trực tiếp gọi cho bạn và đặt hàng. Điều quan trọng tiếp theo là một khách hàng được giới thiệu. Điều quan trọng cuối cùng là sự giúp đỡ từ khách hàng. Nếu bạn muốn biết điều gì, khách hàng sẽ giúp đỡ bạn. Việc tiếp theo là tìm đối tác. Khả năng giao tiếp của bạn trước một nhóm khách hàng tiềm năng. Bạn tự nhận mình là nhà cung cấp hàng đầu và bạn đang có mặt tại một cuộc họp hàng tháng với những người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Ở đó, tất cả những chủ đầu tư và những người ký kết hợp đồng có thể là khách hàng của bạn. Khi đó, bạn có 3 lựa chọn sau. 1. Bạn có thể khoe khoang, uống bia, trò chuyện với mọi người, gồm cả đồng nghiệp và thậm chí hẹn hò với họ. Rồi sau đó, bạn trở về nhà. Đây là lựa chọn tồi. 2. Bạn có thể chọn ra 4 hoặc 5 người mà bạn muốn liên lạc cho cuộc họp lần tới, gọi điện hay gửi email cho họ và nói rằng bạn đang mong được gặp họ vào cuộc họp lần tới. Đây là lựa chọn không tồi. 3. Và lựa chọn tối ưu nhất chính là chứng tỏ bạn là người nói chuyện nổi bật nhất ngày hôm đó. Chủ đề của bạn có thể là mái nhà đang bị thủng và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Qua đó hãy giúp họ duy trì lợi nhuận và công việc. Tôi chắc chắn rằng sau đó họ sẽ nói với bạn đó là cuộc trò chuyện tuyệt vời. Đây là lựa chọn hoàn hảo. Câu trả lời cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn nên đặt ra mục tiêu và trung thành với nó. Bằng cách này, bạn có thể biết hết mọi người và bán được hàng. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải luôn thể hiện được mình. Có như thế, bạn mới thu hút được những khách hàng tiềm năng. 84. Làm sao để có được những lời chứng thực từ khách hàng? Câu trả lời nằm trong hai từ sau. Hãy tìm kiếm nó. Bạn có thể tìm kiếm nó vào thời điểm chuyển giao giữa hợp đồng này và hợp đồng khác. Cách thức bạn phục vụ, cung cấp dịch vụ, hay trả lời khách hàng và thậm chí cả cách bạn tiếp xúc với họ đều quyết định mối quan hệ và danh tiếng của bạn. Các khách hàng sẽ nhận xét về bạn. Câu hỏi đặt ra là bằng cách nào? Bạn càng đúng giờ, càng thân thiện, càng giữ lời hứa bao nhiêu thì cơ hội bạn nhận được những lời chứng thực càng lớn bấy nhiêu. Bạn đừng nhầm lẫn giữa lời giới thiệu và lời chứng thực. Lời chứng thực đề cập tới những gì người khác nhận xét về bạn. Lời chứng thực của khách hàng có thể bảo đảm tính đúng đắn cho những gì bạn nói. Lời giới thiệu có thể giúp bạn có được một khách hàng tiềm năng mới. Việc làm khách hàng hài lòng sẽ giúp bạn có được cả hai điều này. Tuy nhiên, lời chứng thực sẽ giúp bạn kiếm được những bản hợp đồng. Câu trả lời cuối cùng, bạn sẽ chỉ nhận được những lời chứng thực khi bạn xứng đáng với nó. Lời chứng thực giống như một bằng khen. Nó không chỉ chứng minh bạn đã làm tốt công việc của mình, mà còn thể hiện khách hàng đã tin tưởng vào bạn. Niềm tin đủ lớn để đặt tên họ cạnh tên của bạn. Tìm kiếm một lời chứng thực đồng nghĩa với việc bạn phải luôn chứng tỏ bản thân. Hãy nhìn lại câu hỏi số 3. Làm thế nào để thể hiện hết mình mỗi ngày? 85. Lời chứng thực đóng vai trò quan trọng như thế nào trong bán hàng? Lời chứng thực là cách đơn giản và chắc chắn nhất xua tan lo lắng của khách hàng. Hãy nghĩ về cuộc đời riêng của bạn. Bạn đang dự tính mua một ngôi nhà mới. Con phố bạn chọn mới chỉ bán được một nửa số nhà. Người bán hàng sẽ nói với bạn, khi nửa còn lại được bán nốt, giá trị của những ngôi nhà chắc chắn sẽ tăng lên ít nhất 30%. Bây giờ chính là lúc để hành động. Có thể bạn nghĩ, tôi thích ngôi nhà này và tôi hoàn toàn có khả năng mua nó. Rồi bạn đi tìm và nói chuyện với một vài người hàng xóm tương lai. Họ phàn nàn về tình trạng nhà ở xuống cấp và an ninh không đảm bảo. Liệu khi nghe xong những lời này, bạn có muốn tiếp tục mua ngôi nhà đó không? Bạn còn thích nó nữa không? Bạn vẫn tin vào việc người bán hàng nói là giá của nó sẽ tăng chứ? Những lời chứng thực đã chiến thắng người bán hàng và cả quyết định mua nhà của bạn. Nó thật sự có vai trò quan trọng đúng không? Giả sử khi bạn tiếp xúc với những người hàng xóm tương lai, tất cả họ đều nói Đây là nơi tuyệt vời nhất mà tôi đã từng sống. Chúng tôi yêu những người hàng xóm của mình, sống ở đây thật an toàn. Lũ trẻ yêu thích những chiếc bể bơi, giá trị các ngôi nhà ngày càng tăng. Đến lúc này quyết định của bạn là gì? Tôi chắc chắn bạn sẽ tìm mọi cách mua ngôi nhà đó càng sớm càng tốt. Câu trả lời cuối cùng, những lời chứng thực có thể củng cố hay làm mất đi giá trị câu nói của những người bán hàng. Trên bầu trời, bạn thấy một cánh chim, một chiếc máy bay và một lời chứng thực có sức mạnh hơn cả một người bán hàng tốc độ. Nó có thể giúp bạn hoàn thành chỉ tiêu bán hàng. Ngoài ra, sự thật, phong cách bán hàng của bạn cũng sẽ góp thêm vào sự thành công đó. 86. Làm gì để không bị mất những khách hàng tiềm năng nhất? Câu trả lời là hầu như không làm gì. Hầu hết các công ty và người bán hàng luôn tin tưởng vào những khách hàng tiềm năng nhất của mình. Họ luôn khoe khoang về những tình cảm mà khách hàng dành cho họ, song họ lại không làm gì để duy trì tình cảm đó. Sau đây là 3,5 cách giúp bạn luôn giữ được những khách hàng tiềm năng nhất của mình. Cách 1. Từng quý, tổ chức các cuộc họp đánh giá tình hình đáp ứng nhu cầu cho khách hàng với sự tham gia của cả người bán và người mua. Tổ chức các cuộc thảo luận thẳng thắn với tất cả các đối tượng đang sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn. Ví dụ, bạn có thể bán những chiếc máy copy cho khách hàng bạn đang theo đuổi, nhưng giám đốc và ban quản lý công ty đó mới là người sử dụng. Bạn có thể quan hệ tốt với công ty đó và hy vọng tiếp tục hợp tác trong tương lai, nhưng ban thư ký lại ghét những chiếc máy đó. Họ ghét dịch vụ của bạn và ghét luôn cả bạn. Cho nên, nhiệm vụ của bạn là tập trung sự chú ý vào tất cả các đối tượng đang sử dụng dịch vụ và sản phẩm của mình. Cách 2. Hàng tuần, bạn hãy liên hệ với khách hàng và nói chuyện với họ, không chỉ về các vấn đề liên quan đến bán hàng. Tôi đã sử dụng tạp chí điện tử Sell Caffeine hỗ trợ cho việc bán hàng. Ở đó, hàng tuần, khách hàng sẽ được cung cấp những thông tin, ý kiến hay chiến lược quý giá về bán hàng. Vậy còn khách hàng của bạn, họ nhận được những gì? Cách 3. Hãy tổ chức các chương trình hợp tác, làm việc vì mục đích chung tốt đẹp. Đó có thể là những nỗ lực chung của cộng đồng, gây quỹ từ thiện hay tổ chức một giải golf. Thông qua các hoạt động này, bạn sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt. Cách 3,5. Hãy sử dụng 10 khách hàng tiềm năng nhất của bạn để thực hiện một chiến dịch quảng cáo khẳng định giá trị của bạn. Bạn có thể liên hệ với một tờ báo thương mại hay kinh tế địa phương để quảng cáo hàng tháng, cho khách hàng thấy tại sao họ lại tin tưởng vào bạn và công ty của bạn. Hãy nghĩ rằng khi đọc xong những điều này, đối thủ của bạn sẽ từ bỏ ý nghĩ tranh giành khách hàng với bạn, xây dựng được niềm tin nơi khách hàng và loại bỏ được những đối thủ. Còn điều gì có thể tốt hơn? Câu trả lời cuối cùng, việc để mất những khách hàng lớn không chỉ làm thiệt hại về tài chính mà còn khiến tổn thương tinh thần. Nó sẽ khiến bạn mất đi nhuệ khí, tự tin vào công việc và sẽ tạo ra nỗi ám ảnh bao trùm toàn công ty. Vì vậy, việc đầu tư để giữ chân những khách hàng là điều nên làm. Kiểm nghiệm thực tế. Nếu để mất một khách hàng lớn, bạn sẽ làm gì để lôi kéo họ lại? Câu trả lời, hãy làm tất cả những gì có thể miễn sao níu kéo được họ. 87. Tôi có luôn sẵn sàng đáp ứng khi khách hàng cần? Điều khách hàng cần chính là khả năng đáp ứng nhu cầu mọi lúc của bạn, 24 giờ trên ngày, 7 ngày trên tuần, 365 ngày trên năm. Bạn đã bao giờ nhận được một đơn đặt hàng qua mạng sau 10 giờ đêm chưa? Chắc chắn là có, đúng không? Và những người khác cũng vậy. Bạn có dám ra ngoài mua đồ chơi vào lúc 11 giờ đêm không? Ngày nay mọi người có xu hướng mua hàng qua điện thoại vào lúc 1 giờ sáng và họ cho đó là điều bình thường. Bạn nghĩ khách hàng của bạn có sự khác biệt nào không? Khách hàng cần dịch vụ mọi lúc và đương nhiên họ sẽ mua bất kỳ lúc nào. Họ sẽ mua ở nơi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của họ. Sau 2 năm, một loạt các hiệu sách lớn mới nhận ra rằng trang web www.amazon.com không phải là một trang web vớ vẩn. Họ đã tiêu tốn 10 năm và hàng triệu đô la để bắt kịp những đối thủ. Các hiệu sách lớn không biết được rằng lượng khách hàng ban đêm sẽ mang lại cho họ hàng trăm triệu đô la. Sau đây là 5,5 cách bạn giúp bạn luôn trong tình trạng sẵn sàng khi khách hàng cần. 1. luôn có nhân viên trực điện thoại 24/24. Điều này chắc chắn sẽ tốn thêm của bạn một khoản tiền, nhưng cụm từ trả lời của máy điện thoại tự động cốt để phục vụ bạn tốt hơn. Làm ơn chọn một trong 7 lựa chọn sau, không chỉ khiến khách hàng bực mình mà còn khiến họ nghĩ bạn là kẻ nói dối. 2. Biến những dịch vụ trên trang web của bạn trở nên thân thiện. Bạn có thể thiết lập một dịch vụ gọi điện trên trang web của bạn không? Hay bạn có thể cung cấp những dịch vụ trả lời không? 3. Biến những câu hỏi trên trang web của bạn trở nên thân thiện. Những câu hỏi của bạn có thật sự hữu ích và tác động hai chiều? 4. Biến trang web của bạn trở thành dịch vụ bán hàng thân thiện. Khách hàng của bạn có thể đặt hàng không? Dịch vụ thương mại điện tử của bạn có thân thiện không? Khách hàng có thể mua hàng chỉ với một lần kích chuột không? 5. Tạo ra một hệ thống trả lời tự động và nhanh chóng cho tất cả các thông điệp điện tử. Khách hàng luôn mong muốn sự nhanh chóng nên bạn đừng bao giờ làm họ thất vọng. 5.5. Bạn luôn sẵn sàng trong và ngoài giờ làm việc, cho khách hàng số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Thách thức: vào trang web của các đối thủ và cố gắng mua một thứ gì đó vào lúc nửa đêm. Bạn cố gắng thiết lập một dịch vụ điện thoại và liên lạc với ai đó bằng email. Bây giờ bạn vào trang web của bạn và làm điều tương tự, bạn có chiến thắng không? Tiếp theo, hãy gọi điện cho đối thủ của bạn qua điện thoại và đặt một đơn hàng trị giá 100.000 đô la. Sau đó hãy gọi cho bạn và làm điều tương tự. Người hợp tác kinh doanh dễ dàng nhất chính là người chiến thắng. 8.8. Tôi có thể mang đến cho khách hàng điều gì khác ngoài sản phẩm và dịch vụ? Trước khi đưa ra câu trả lời, tôi muốn bạn hãy suy nghĩ một chút. Hầu hết những người bán hàng cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng đúng thời hạn, hoặc thậm chí xây dựng mối quan hệ bằng một bữa ăn hay trận bóng đá và năn nỉ khách hàng tiếp tục gắn bó với họ. Hay tồi tệ hơn, họ cố gắng làm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Bất cứ một người bán hàng nào đòi hỏi xây dựng mối quan hệ và làm mọi cách để có được nó, tức là đang sống không thực tế. Bạn có phải là người như thế không? Bạn có thể thân thiện với khách hàng và có thể họ cũng thân thiện với bạn. Nhưng nếu giá cả dịch vụ của bạn cao hơn 2 xu thì bạn sẽ thất bại. Điều này có nghĩa là gì? Mối quan hệ được xây dựng dựa trên nền tảng giá trị chứ không phải những đồng xu, và các đơn hàng cũng vậy. Giá trị là cái bạn đã xây dựng trước khi bán hàng, và trong suốt quá trình hợp tác, bạn không tăng thêm giá trị mà chỉ khẳng định giá trị. Giá trị phải được thừa nhận bởi khách hàng. Nếu bạn nghĩ đó là giá trị nhưng khách hàng lại không nghĩ như vậy thì cũng vô ích. Nếu tôi phải định nghĩa giá trị trong một câu, tôi sẽ nói giá trị có ý nghĩa như thế nào đối với khách hàng. Giá trị là làm cách nào bạn có thể giúp khách hàng kiếm lợi từ việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn. Giá trị là làm cách nào bạn có thể giúp khách hàng sản xuất được nhiều hơn nữa từ việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn. Giá trị là đề cập tới quá trình thu và nhập chứ không phải bán hàng. Khi bay từ Charlotte tới Network, tôi nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa người ngồi đằng sau tôi và ông chủ anh ta. Anh ta nói, tôi có một tin vui và một tin buồn muốn thông báo với ngài. Tin vui là chúng ta đã được chọn là công ty có sản phẩm và hoạt động vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ khác. Nhưng tin buồn là mọi người cho rằng giá cả của chúng ta quá cao. Đây chính là ví dụ điển hình về một người bán hàng tầm thường và không nhiệt tình trong công việc. Bởi nếu như khách hàng nghĩ sản phẩm của công ty anh ta là tốt nhất, tại sao anh ta lại không thu hút được họ đến mua hàng? Nên nhớ, giá cả thì luôn luôn thống nhất. Một vài người mua xe Chevy, số khác lại mua xe Mercedes. Sự không thống nhất chính là giá trị. Theo quan điểm của khách hàng, giá trị nhận thức bằng không, do đó tất cả những gì còn lại là giá trị. Câu trả lời cuối cùng, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm, tôi khẳng định giá trị của mình bằng việc viết sách hay tạp chí chứa những thông tin quý giá mà người đọc có thể sử dụng thuận tiện. Phát biểu trong các cuộc họp quần chúng hay doanh nghiệp, liên hệ với khách hàng thông qua những cuốn tạp chí định kỳ hàng tuần, giúp đỡ người khác mà không cần cảm ơn và luôn hướng tới thành công. Một khi khách hàng thấy được giá trị của tôi và trải nghiệm những gì tôi đã làm, họ sẽ mua hàng. 89. Tại sao một số khách hàng rời bỏ bạn? Bởi vì họ đã sẵn sàng rời bỏ bạn. Bởi vì bạn đã tạo cơ hội cho họ làm như vậy. Bởi vì họ không được bảo vệ và những đối thủ của bạn đã lôi kéo họ. Bởi vì họ thấy không được coi trọng. Bởi vì họ không được phục vụ tốt. Bởi vì họ thấy khó khăn khi hợp tác với bạn. Bởi vì họ có một hoặc nhiều vấn đề không được giải quyết. Bởi vì dịch vụ mà bạn cung cấp không tương xứng và không tin cậy so với mong đợi của họ. Họ rời bỏ bạn không phải vì họ tìm được nơi khác với giá rẻ hơn. Giá thấp hơn chỉ là hiện tượng. Điều quan trọng là bạn đã khiến họ làm như vậy. Bạn nên nhớ rằng những khách hàng tốt nhất luôn tôn trọng mức giá mà bạn đưa ra. Câu hỏi thật sự, bạn sẽ làm gì để chấm dứt tình trạng này? Bạn có tìm được nguyên nhân khiến khách hàng rời bỏ bạn hay bạn chỉ biết đổ lỗi cho giá cả thôi? Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời thì tình trạng sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn và ngày càng có nhiều khách hàng rời bỏ bạn. Câu trả lời cuối cùng, liệt kê tên 10 khách hàng cuối cùng rời bỏ bạn. Hãy gọi điện cho họ và hỏi nguyên nhân. Sau khi biết được lý do, hãy giải quyết chúng. Việc bạn cần làm tiếp theo, gọi điện cho họ và thuyết phục họ quay lại với bạn. Làm sao để có thêm lời giới thiệu? Lý do khiến bạn không có thêm khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới cho doanh nghiệp của bạn là vì bạn yêu cầu họ làm điều đó ngay khi giao dịch với họ. Đây là một sai lầm lớn. Bạn đã thu lại được gì sau đó chưa? Tại sao họ phải nói tốt với người khác về một người hay một sản phẩm chưa được khẳng định? Nhưng referee, bạn thường than vãn rằng ông chủ của tôi muốn tôi đề nghị khách hàng giới thiệu những khách hàng trong khi bán hàng. Quả thực, ông chủ của bạn đã phạm sai lầm. Bạn vừa mới bán hàng, làm sao bạn có thể yêu cầu người khác giới thiệu cho bạn trong khi bạn chưa chứng tỏ được gì? Bạn đang đặt những khách hàng của mình vào một tình huống khó xử. Đôi khi họ sẽ giới thiệu cho bạn một hoặc hai khách hàng mới, nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bạn. Cho đến khi nào bạn chứng tỏ được khả năng của mình. Tôi đã giải thích cho bạn một cách điển hình được áp dụng khi yêu cầu những lời giới thiệu. Giờ hãy để tôi chỉ cho bạn thấy cách tốt nhất để làm điều đó. Lưu ý, phương pháp mà tôi giới thiệu sau đây yêu cầu bạn phải thực hành. Hầu hết mọi người, không loại trừ bạn, chỉ đơn giản năn nỉ cầu xin thay vì tìm kiếm những khách hàng. Điều đó giải thích vì sao bạn lại có ít khách hàng đến như vậy. Cách tốt nhất để khách hàng tiếp thị cho mình là trước tiên hãy đáp ứng mong đợi của họ. Cách thứ hai là phải tìm kiếm họ. Cách tốt nhất là kết hợp cả hai cách này. Bạn có thể làm điều đó vào thời điểm kết thúc một cuộc giao dịch bằng cách nói với họ: "Thưa ông Jones, chúng tôi rất vui khi được làm việc cùng ông. Sau những gì chúng tôi đã thể hiện trong mấy tháng qua, tôi muốn ông xem xét về việc sẽ giới thiệu cho chúng tôi một vài khách hàng. Chúng ta hãy tổ chức một buổi tiệc trưa để có thể gặp họ và đương nhiên chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự cho ông." Câu trả lời cuối cùng, giờ thì bạn đã biết cách hiệu quả nhất để có thêm khách hàng làm tiếp thị cho mình. Hãy lập danh sách 5 khách hàng tiềm năng nhất. Bắt đầu bằng việc nghĩ đến người mà bạn biết hay cách tìm đối tác. Qua đó, tìm ra một vài khách hàng mới thông qua mỗi khách hàng cũ kia. Bạn bắt đầu bằng việc giúp đỡ người khác. Bạn bắt đầu bằng cách cho đi. Khi bạn bắt đầu bằng cách đặt chữ cho lên trước chữ nhận, thì tiếng thơm của bạn được đong đầy. 91. Cách tiếp cận và tìm kiếm khách hàng mới tốt nhất là gì? Cách tốt nhất tiếp cận những khách hàng là đừng tiếp cận họ. Hãy để người giới thiệu khách hàng cho bạn tiếp xúc với họ trước, để họ đóng vai trò như người thứ ba giới thiệu bạn cho họ. Thậm chí bạn có thể tổ chức một cuộc hẹn gặp hay một bữa trưa với sự có mặt của cả ba người. Nếu một người nào đó giới thiệu cho bạn một vài khách hàng và bảo bạn gọi điện cho họ, nhưng người đó lại không gọi cho họ trước, thì điều đó chỉ khiến bạn khó xử và bối rối hơn. Một cuộc giao dịch sẽ trở nên dễ dàng nếu nó được thực hiện hợp lý. Bạn hãy biến họ trở thành người bán hàng. Bằng cách đó sẽ không còn bất kỳ do dự hay cản trở nào. Vấn đề ở chỗ, những người bán hàng lo lắng khi gọi điện cho khách hàng đến mức thực hiện sai cách và làm mất đi một nửa số khách hàng tiềm năng. Nếu bạn có 100 khách hàng và bạn biết thu hút hợp lý, thì ít nhất bạn phải thành công với 90 người. Còn nếu con số đó chỉ là một nửa thì chắc chắn sai lầm thuộc về bạn. Làm việc độc lập không phải là cách hay để giải quyết vấn đề hiệu quả. Hợp tác với khách hàng sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về điều bạn cần làm để đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Đầu tiên bạn cần làm là cảm ơn khách hàng của bạn, sau đó hãy nhờ họ giúp đỡ. Chiến lược 1. Yêu cầu khách hàng của bạn giới thiệu những khách hàng mới càng gần địa điểm bạn giao dịch càng tốt. 2. Yêu cầu họ gọi điện và giới thiệu về bạn cho khách hàng. 3. Yêu cầu khách hàng của bạn thiết lập một cuộc gọi 3 chiều. 4. Yêu cầu khách hàng của bạn tổ chức một bữa trưa 3 người. 4.5. Yêu cầu khách hàng của bạn nói cho bạn bất cứ điều gì bạn cần biết để tạo ra ảnh hưởng cá nhân. Câu trả lời cuối cùng, khách hàng hay người giới thiệu khách hàng cho bạn sẽ là tác nhân quan trọng nhất giúp bạn bán hàng. Khi bạn đã có được mọi thông tin cần thiết, và khách hàng đã tổ chức một cuộc gặp mặt và giúp bạn mọi điều có thể, bạn hãy cảm ơn họ bằng việc giới thiệu một vài khách hàng cho họ. 92. Có bao nhiêu người đang giúp tôi lan truyền thông tin? Điều đó phụ thuộc vào mức độ quan trọng của thông tin mà bạn muốn truyền bá. Hãy xem một thợ bạc, một nhà yêu nước trong cuộc chiến tranh giành độc lập của nước Mỹ thế kỷ 18. Paul Revere nói, người Anh đang tới. Người Anh đang tới, một là bằng đường biển, hai là bằng đường bộ. Thông tin này lập tức được truyền đi và kết quả cuối cùng là một cuộc cách mạng. Nếu bạn làm một điều gì đó thật sự hoàn hảo, khách hàng sẽ nhắc lại khoảng 10 lần câu chuyện đó giống như bạn làm. Nhưng nếu bạn làm một điều gì đó tệ, con số này sẽ tăng lên 50 lần. Nếu bạn không làm được gì nổi bật và đáng nhớ, thì sẽ không có ai nói gì về bạn dù chỉ là một lời. Hãy nghĩ về điều này. Tại nơi làm việc của bạn, điện thoại được sử dụng từ 50 đến 1.000 lần trên ngày. Giả sử con số này là thấp nhất, tức là một tuần bạn sẽ tạo ra 250 cơ hội cho ai đó muốn nói điều tốt, xấu hay không gì cả. Điều đó phụ thuộc vào bạn. Đó là điều đơn giản. Bây giờ chúng ta bàn về cách thức bạn bán hàng và kinh doanh. Đó mới là điều chúng ta thật sự quan tâm. Bạn càng thân thiện bao nhiêu thì làm việc với bạn càng dễ dàng bấy nhiêu. Bạn càng cung cấp nhiều ý tưởng bao nhiêu thì dịch vụ của bạn càng được đánh giá cao bấy nhiêu. Bạn càng giữ lời hứa bao nhiêu thì uy tín của bạn sẽ càng tăng lên bấy nhiêu. Câu trả lời cuối cùng, hãy làm thí nghiệm sau đây. Nếu bạn nhận được hàng loạt cuộc điện thoại với nội dung kiểu như hôm nay tôi vừa nói chuyện với một khách hàng của bạn và họ khăng khăng bảo tôi gọi điện thoại cho bạn, thì tức là bạn đã giành được những lời nói tốt. Ngược lại, nếu điện thoại của bạn không rung, thì đó cũng là một thành công. Chỉ có điều thành công này không đủ để bạn tự hào. Kiểm nghiệm thực tế. Bây giờ chắc bạn đã biết được sức mạnh của câu trả lời. Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ cải thiện bản thân và địa vị của mình như thế nào? Bạn sẽ bán hàng và phục vụ thật ấn tượng. Hãy xem những lời đồn đại quan trọng như tiền bạc. Bởi càng có nhiều lời đồn đại tốt về bạn, thì bạn càng bán được nhiều hàng. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được hết phần 5 của cuốn sách Bán hàng, Úm Ba La mở ra. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả đến với phần thứ 6 của cuốn sách. Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Bán hàng Úm Ba La mở ra. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của www.sapbao.com, nơi phát hành ấn bản in dưới dạng kỹ thuật số cho báo, tạp chí, e-magazine, truyện tranh, e-comic, sách e-book, phục vụ độc giả là người Việt Nam trong và ngoài nước. Họ sẽ nói trân trọng cảm ơn sapbao.com